khi mà chúng ta làm một cái chuyện gì á thì chúng ta thấy cái chuyện của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải vô lậu. Thì hãy vô lậu thì phải thanh thản an lạc vô sự. Dù chúng ta có bố trí cách gì thì chúng ta đừng nghĩ rằng mình sẽ làm giàu làm có hoặc là làm gì cũng như vậy để kiếm được tốt, mình cầu mong gì. Mà khi không cầu mong gì hết thì tâm hồn. Cho nên ở đời chúng ta làm ích lợi cho người, không làm khổ mình khổ người, nhưng chúng ta phải thấy được cái chuyện vô lậu. Khi làm việc thiện thì chúng ta thấy giúp đỡ người đang khổ thì chúng ta có cái vui, chứ không phải không vui. Vì mình giúp người mà thì mình vui, nhưng mình giúp ngừng cái gì làm vui đó đi, để cho mình giữ được cái tâm hồn an lạc và vô sự. Cái vui đó mới thật là vui vui nào. Còn mình vui mình thấy mình hãnh diện làm cái gì là tốt, thấy mình làm được cái này là lợi ích cho xã hội, cái này cái khác, mình nghĩ như thế này thì cái chuyện đó chưa thực hiện, vì nó còn có cái mang cái dục dục tham tham danh tham lợi trong đó, cái gì nó chưa thực hiện. Còn trái lại khi chúng ta làm thiện các cái việc khác mình bất hạnh cho xã hội thì chúng ta khi mà làm xong thì chúng ta nghĩ là vô lậu, không nên để ý trên cái vấn đề vui hoặc là khen tặng mình cái này. Cho nên việc mà vui thì ta vô sự để cho nó được vô lậu. Thầy muốn nói như vậy trong cuộc đời chúng ta, vì kinh sách Phật dạy ăn ác thì ác sẽ hiện ra thực hiện, hay là chi ác mà ác chứ thiện thiện hành. Chứ còn bây giờ chúng ta sống toàn thiện, chúng ta phải biết rằng cái thiện nó có hai phần, một cái phần hữu lậu và cái phần vô lậu. Vì cái phần hữu lậu khi rằng nó có thiện nhưng nó sẽ mang đến cho chúng ta có cái lòng thương, thương nó được khổ mà ghét nó cũng khổ. Cho nên ở đây chúng ta sống toàn thương, nhưng cái lòng thương chúng ta phải giữ tròn vẹn cái lòng thương thanh thản thanh lặng của sự thì nó mới đi lên cái vô thượng hoàn toàn. Chúng ta thấy người khổ chúng ta không nợ không giúp, nhưng giúp thì không lấy đó mà diện giúp, nhưng không lấy đó mà làm vui, mà giúp vì người khổ cũng như chính mình khổ thôi. Cho nên trong cái sự tu tập thầy thường nhắc là chúng ta cố gắng giữ thanh thản an lạc vô sự. Ví dụ như buổi kia, buổi tối buổi kia mà các con nỗ lực tu từ đó điều đó ngồi thiền được nhiều thì điều đó cũng điều tốt, nhưng ngồi cho đúng cách thì cũng dễ thành. Ngồi thiền thì cái tướng chúng ta ngồi xếp bằng thì tốt, nhưng có điều kiện đừng ức chế tâm chúng ta mà giữ thanh thản an lạc như chúng ta làm việc từ thiện mà vô lậu vậy. Từ cái chỗ mà thầy nhắc làm việc từ thiện biết thương người mà vẫn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, cho đến khi mà chúng ta khép chân chúng ta ngồi thiền hoặc đi kinh hành thì chúng ta cũng giữ thanh thản an lạc và vô sự. Coi như mình không tu mà tu, coi như mình không làm mà làm thì như vậy mới đúng. Còn lúc mình tu mình cố gắng để đạt được cái mục đích thì tức là cái mục đích của mình, thì mình cũng biết chắc chắn là cái mục đích tâm còn động vô lậu, cứ cả ác pháp không làm cho tâm mình dao động, mình cũng biết cái mục đích đó, nhưng không phải vì mục đích đó mà mình lại ức chế cái tâm của mình. Nhưng khi mình muốn đạt được sự làm chủ sẵn già được chết thì mục đích mình phải đạt được nó, do để muốn đạt được cái mục đích thì mình lại làm khổ mình mà mình không thấy. Cho nên sự tu tập làm sao mà chúng ta từng phút từng giây mà chúng ta thấy cái tâm hồn thanh thản, nghĩa là ảnh hơi nó không bị ràng buộc bằng một cái sự tu, mà nó có cái sự giải thoát ở trong cái sự tu đó là như thế. Cho nên các con lưu ý trong cái vấn đề tu, không khéo chúng ta đạt được một cái định mà lại bị ức chế tâm. Cho nên ví dụ như như các con biết, ưu tiên ở xa thầy nghe nó tươi tốt thì mừng, nhưng thầy rất lo không biết một mình nó tu gặp phải cái trường hợp sai đi thì nó rất tai hại rất khổ. Ví dụ như chú của Huệ này tu hành, chú ham tu từ nhỏ, chú năng nổ tu, nghe thầy bảo không cần hết, chú giảng hết không cần, thì khi mà tâm học để tu hành như vậy thì thầy rất lo nếu mà ai một chút chú một chút chết, do cái lo lắng là sợ đệ tử của mình đạt được một chút xíu thì nó bị ức chế, nó gây rối loạn thần kinh, tạo thành bệnh tật sau này rất khổ đau. Cho nên hôm nay thầy gọi vào đây để kiểm tra lại cái đặc điểm để khi tu tập đừng có để sai mà có tiến bộ. Hàng ngày thầy con lưu ý bất kỳ các con làm một cái điều gì thì các con đều nhắc tâm của mình, tâm như cục đất như thân con tìm nhắc như vậy để rồi mình lại không thản trong việc làm của mình nhưng không được làm quá nhiều cái sức của mình. Ví dụ như các con nâng 5 kg, cái sức của các con nâng nổi 5 kg thì các con chỉ nâng được 2 kg mà thôi, được nâng 5 kg vì các con sẽ phí cái sức của các con mà nâng cả 5 kg các con vừa với sức của mình đó nhưng nó vẫn phí. Cho nên sự tu tập coi như chúng ta làm công việc mà phải làm với cái tương giới với sức của mình, không ráng quá, nó còn thừa rất nhiều để cho thân tâm chúng ta an ổn. Còn nếu chúng ta ráng quá thì coi như là thân chúng ta không an ổn, mà thân không an ổn thì thân không an ổn. Ví dụ như các con thấy như cái sân nó rộng như thế này mà cái sức của mình chỉ quét 1/3 cái sân hoặc là 1/4 cái sân thôi thì đừng nên ráng quét hết cái sân mà hãy quét 1/3 thôi thì mình sẽ thấy an ổn. Bây giờ đã quét mệt rồi mà còn ráng cho hết thì nó lại mệt rồi. Bây giờ mình tu mà chúng ta tu thì tu để được giải thoát chứ không phải tu mà để khổ nặng khổ mình. Vì chúng ta muốn rồi công việc, nhưng cuộc đời có ai mà làm rồi công việc bao giờ? Cái tiền chết chúng ta cũng chưa rồi công việc. Cho nên chúng ta chỉ biết tìm sự giải thoát chân thật, thì sự giải thoát đó ngay trong công việc làm của chúng ta, nhưng vừa sự của chúng ta không. Tu trong công việc làm không có nghĩa là chúng ta làm cái gì biết cái đấy, mà tu trong công việc làm bằng trí tuệ khôn ngoan của chúng ta biết sức của mình làm bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, không nên làm thường xuyên, không nên vì một công việc gì đó mà buộc chúng ta phải làm cho xong để mà phí sức chúng ta để làm chúng ta không được vậy. Cho nên khi biết đạo tu rồi các con sẽ tu như thế nào đúng, tu như thế nào sai, tu như thế nào để được giải thoát, tu như thế nào để không làm khổ mình. Hầu hết khi biết đạo các con là tu làm khổ mình rất nhiều, cố gắng hết sức. Cho nên thầy nghĩ rằng một hàng các con chỉ cố gắng làm Phật trong một ngày, rồi làm Phật trong một ngày còn 29 ngày kia thì các con sống bình thường, để rồi các con đến sao các con sẽ tập một ngày. Thì ở trong tu luyện như thế này trên môi trường tốt, các con cũng đừng vội vàng tu nhanh tu nhiều, mà hãy tu như người thọ bát quan trai. Bởi vì trong kinh sách của Phật dạy chúng ta tu tập là dạy các thọ bát quan trai, không có dạy chúng ta phải tu suốt từ ngày này đến ngày khác liên tục, mà chúng ta tập dần. Ví dụ một tháng chúng ta thọ 1 ngày, chúng ta thấy được chúng ta thọ thêm 2 ngày, nhưng một ngày mà làm Phật phải là một ngày nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh sống như Phật, như pháp Phật đã dạy, như giới luật Phật đã dạy, như chính tăng. Thì cái ngày ấy là cái ngày phải làm cho đúng, chuyện là sau này hãy rồi ta hạ giới, chúng ta sẽ sống bình thường. Thì mọi lần chúng ta không không gì lấy được cái giới của mình mà chúng ta ức chế thân tâm của mình, chúng ta sống bình thường. Nhưng sống bình thường chúng ta biết áp dụng những pháp của Phật giáo đời sống của chúng ta, chúng ta sống có đạo đức, không làm chứ không phải chúng ta lấy dữ liệu của mình. Rồi tới ngày tháng sau, tới ngày đó chúng ta sẽ làm một ngày lọc nữa, chúng ta làm rất đúng không sai, giới là chúng rất nghiêm chỉnh, ăn uống rất quen tế hành giữ chúng mà trong một ngày đó. Rồi chúng ta lại tả hữu, tả hữu tức là chúng ta tả giới, chúng ta hữu bình thường với một con người phạm phu, nhưng lại việc áp dụng những pháp của Phật vào 29 ngày mà chúng ta sống ngoài đời, chúng ta biết không làm của mình của người, thì cái sự tu tập chúng ta có. Và đồng thời chúng ta biết lúc này mình có thể đi sâu được tâm của mình, đi được cái áp pháp gần trọn vẹn. Cho nên mình sẽ tìm một cái pháp yên tĩnh, mình ngồi tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ nó có nhiều cái ngoài nghi của nó trong tứ niệm xứ. Đi chúng ta cũng tu tứ niệm xứ được, ngồi chúng ta cũng tu tứ niệm xứ được, ngồi trên bàn cũng được, ngồi trên ghế cũng được, ngồi chơi cũng được, ngồi giữ chung thân thả cũng tu tứ niệm xứ được. Tất cả ngoài nghi đều chúng ta có thể tu tứ niệm xứ được cả hết. Bởi vì trên bốn chỗ mà quan sát để đi lưu chứa ngại pháp trên đó thì rất đơn giản. Vì vậy mà chúng ta thấy hiện giờ chúng ta chưa đủ cái duyên, cũng như cái thân tâm chúng ta chưa có thuần thục mà chúng ta ngồi tu tứ niệm xứ thì chúng ta tu rất khó. Là tại sao? Tại vì tu tứ niệm xứ là một người phải vô sự hoàn toàn, không còn làm cái gì gì. Vì vậy mà người ta tập một mình người ta mới biết nó được. Còn bây giờ mình chưa được, tại vì mình ngồi mình sống một mình tắm cô đơn tuôn trào, do đó mình không thể nào coi tứ niệm xứ như vậy. Chứ nó khó không phải dễ, vì vốn con người chúng ta sinh ra để mà lao động, để mà làm công việc, chứ không thể ngồi không được. Cho nên khi một người mà ngồi không thì dễ sinh bệnh, mà lao động thì không bị bệnh. Vì chúng ta rất nạn, không thể là vô sự hoàn toàn. Cho nên cái người mà vô sự hoàn toàn thì người tu tứ niệm xứ dễ dàng. Ví dụ như chúng ta ngồi không mà tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự nhiều thì đó là chúng ta tu dễ. Ta ngồi không mà ta nghe buồn bã, rồi ta nghe và nó nghĩ ngợi chuyện này, để chuyện ngợi chuyện khác, ta biết mình chưa tu tứ niệm xứ được. Vì vậy mà mình tu tứ chánh cần, mà tu chánh cần thì các con chỉ có quyền họ bác quan cai sống như Phật trong một ngày, hai ngày, cao lắm là một tuần lễ không thể hơn. Minh Tâm về đây mỗi tháng 5 ngày họ bác quan cai. Vừa rồi nó đã trình bày với thầy, thì con đã dùng pháp hứa có hiệu quả và ngồi lại thì yên tĩnh, không có gì khởi. Trong những ngày con sống rất, 5 ngày con sống rất kỹ, tập lặng một mình, không tiếng duyên, không nói chuyện ai hết, ai làm gì. Trong các ngày đó con thấy có nhiều kết quả thực sự, nhất là con bảo tâm con chắc nó không còn tưởng là ý chỉ thời gian ngồi thì ấm 30 phút, không còn tưởng theo lịch trình của con, chớ con không biết tiếng đâu. Nói như vậy là kết quả của con là khéo léo, chứ không khéo, không tiền tạo, chỉ coi chừng bị thiết chế. Thì trong suốt gần một năm, năm nay thường xuyên tháng nào cũng về, nó cũng về đây tu 5 ngày mà thôi. Sau đó trở về trong bình thường, cũng lo làm ăn sinh hoạt, hướng dẫn các con, rồi lại giảm tháng khác, rồi lại về đây tu 5 ngày nữa. Và sự tu tập như vậy thì thấy cũng có nhiều kết quả, có nhiều kết quả. Từ cái chỗ pháp hướng không có không có hiệu quả, cho đến hôm nay thì thậm chí không hiệu quả. Rồi đến hôm nay ngồi lại tâm thanh thản và toàn thân có cảm giác cứng, thì thầy nói là toàn thân có cảm giác cứng coi chừng, coi chừng sẽ hơi giảm trạng thái biểu tượng. Nhưng rồi thầy sẽ cố gắng kiểm tra lại kỹ để giúp cho vượt thoát qua những cái phần cảm giác đó. Các con thấy là khi mà tâm hơi bất thường, nó có nhiều trường hợp xảy ra, chúng ta có thể rơi vào tiền tình không đúng. Cho nên mấy con tu hành ở xa thầy trong nhà, là vì con đường tiền tình của Phật nó không đơn giản. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tiên tiến tiến hành mà, cho nên chúng ta thực sự hơn là chúng ta tu. Dù lúc nào chúng ta cũng quan sát được cái đối tượng của các niệm, đối tượng của các pháp nó xảy ra trên thân họ tâm pháp của mình, tức là trên thân và tâm của mình, thì mình tìm mọi cách ngăn chặn việc chúng được để chúng làm đau khổ mình. Đó là cái điều kiện mà các con phải tu tập trong cuộc sống hàng ngày của các con, thì đó là điều cần thiết nhất. Các con phát hiện được cái trí tuệ mọi pháp đến với các con, con giúp được thân và tâm các con an ổn, thì điều đó là điều duy nhất. Còn trái lại, các con ngồi thì nhiều hết vật tưởng, thì nó bị thầy lo hết, thầy rất sợ. Mà khi các con sống trước các pháp, trước mọi hoàn cảnh mà các con không có lo lắng, không có sợ hãi, không có buồn phiền, thì điều đó là điều duy nhất. Vì đó là các con đã đi trên thiền hành, vì đó là điều các con tu đúng. Còn trái lại, các con ngồi nhiều hết vọng tưởng, thì thầy lo, thầy sợ. Còn các con không trước các đối tượng, ai nói gì các con cũng không làm, đó là các con giải thoát trong trí tuệ của các con chứ không phải trong trí. Thầy có nhắc lại cho các con nghe, một người nhập viện họ tưởng định cũng diệt được lậu hoặc, nhưng diệt được lậu hoặc bằng cái định diệt họ tưởng định không ít lợi, không ít lợi ngay cho bản thân của họ chứ chưa nói gì cho mình. Còn một cái người nhập tứ thiền đi sang qua tam minh, người ta dùng trí tuệ để diệt lậu hoặc, cho nên nó vừa ít lợi cho mình, người ta sống bình thường nhưng tâm bất động không có lậu hoặc. Còn một cái gì nhập dịch họ tưởng đến, họ đã diệt cái thọ và cái tưởng của họ, cho nên cái đau đớn trong thân họ không còn, và cái tưởng của họ tưởng cái này cái khác không. Ví dụ như tại sao người ta tưởng mà người ta diệt, người ta đâu còn tưởng, cho nên cái tưởng như thế này, người ta nói mình chó câu, người ta giữ mình chó câu, thì mình tưởng mình là chó câu, cho nên mình tức giận, cho nên người ta diệt cái tưởng như người ta không có, người ta không có khổ, người ta không có tức giận. Còn trái lại thì cái người mà thực hiện được cái tam minh, cái lậu cảnh minh á, thì ngay đó người ta nghe chữ, người ta chó câu, người ta biết rõ ràng chứ người ta không phải là biết cái tưởng người ta. Người ta biết nhưng mà người ta làm chủ được, người ta không có nghĩ tưởng rằng mình là chó câu, cho nên gì vậy người ta không dạy bằng cái trí tuệ. Cho nên các con tu đúng thì chúc mừng là gì? Ngài có những cái sự việc đem đến các con phiền não, đem đến cho các con bất toàn nguyện, đem đến cho các con khổ đau, nhưng các con dùng cái trí tuệ các con xả, các con không khổ đau, đó là các con tu đúng khởi đạo. Hiện giờ tâm các con khởi lên nhận an hoặc là tham muốn cái gì đó, thì các con dùng cái sự tư duy suy nghĩ trí tuệ của các con ngăn chặn cái lòng tham muốn, đó là sự mừng, các con tu đúng. Còn các con ngồi, các con ức chế tâm, không có khởi niệm, không có khởi tham muốn cái này như bằng sức lực các con, đó là các con tu sai, các con không tạm, các con tu. Đó là thầy đem một cái ví dụ để thấy con tu đúng, tu sai. Cho nên vì vậy, tâm mấy con như đất dưa, như đất tức là đất mà không có nghĩa là vô tri vô giác, mà đất có trí tuệ ngoài đàng hoàng. Vì vậy mà đất của các con là từng đất, nó có một cái trí tuệ, nó có sự hiểu sâu xa bởi vì Đức Phật dạy chúng ta có sự duy trì giải thoát, cái sự hiểu biết làm chúng ta. Nhưng sự hiểu biết mà làm chúng ta giải thoát thì Đức Phật gọi đó là trí tuệ. Mà sự giải thoát đó gọi là đạo đức. Cái trí tuệ và cái đạo đức đó luôn luôn nó sống sát với nhau. Vậy mà trong kinh Cư Sĩ Phật nói trí tuệ đâu là đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Người ta chửi mấy con, người ta làm cho mấy con buồn khổ, thân mấy con đau nhất, mà tâm mấy con hoàn toàn không dao động, không buồn khổ, thì đó là trí tuệ của mấy con. Cái trí tuệ hiểu biết làm cho mấy con không đau khổ, vậy mà đạo Phật gọi là đạo trí tuệ. Chỉ vì chúng ta thực hiện trí tuệ chứ sao là chúng ta thực hiện được tâm thực chế, để rồi chúng ta ngồi trên cục đất mà chúng ta không biết được. Chúng ta biết hết nhưng chúng ta không đau khổ, chúng ta không giận hờn, thì đó chính là chỗ giải thoát, là chỗ tu tu. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ngồi đây mà tâm chúng ta khởi lên chuyện này chuyện kia, thì do đó chúng ta tư duy suy nghĩ thì đó để chúng ta đẩy lui nó, tức là chúng ta sống trong trí tuệ mà ngăn tất cả những chuyện. Còn bây giờ chúng ta sống trước các pháp, trước mọi người, người ta làm động tâm, mình cũng sống bằng trí tuệ cho mọi người. Mình không động tâm trước cả pháp đó, thì cũng như mình sống đối với mình, nó có từng niệm. Từng niệm đó mình cũng bằng trí tuệ để lý vui. Thì trong khi các pháp, các mọi đối tượng xung quanh chúng ta đem đến chúng ta những nỗi bất tội quyền, những nỗi phiền não, những lòng sân hận, thì chúng ta cũng dùng trí tuệ mà đẩy lui. Chúng ta sống một mình chúng ta cũng tu được, vì chúng ta có tâm niệm. Chúng ta sống mọi chung đụng với mọi người chúng ta cũng tu được, vì chúng ta hoàn toàn có trí tuệ để mà tiến thắng được, làm cho tâm chúng ta bất động trước mọi hoàn cảnh, mọi sự việc. Đó là sự tu thật đúng chân pháp. Các con tu sai, các con cứ mong ngồi cho yên lặng, đừng có niệm khởi, hoặc là cố gắng tu bằng cách này bằng cách khác, coi chừng còn lọt vào định tưởng sai bằng cách định kiến tâm của mình. Cho nên thầy nói không cần, không sợ vọng tưởng, không sợ gì cả. Có niệm thì chúng ta là triển khai trí tuệ chúng ta nhiều hơn, không niệm thì chúng ta không triển khai. Nhưng không niệm nhưng tâm không phóng vào sử dụng, mà tâm không niệm mà lọt vào tâm không ngơ thì không tu. Đó là một điều con lưu ý, để sau khi mấy con trở về quê của mình mà hiểu biết được cái gì đúng sai mà còn nổi tu tập. Chứ nếu mà khi mấy con xa thầy, mấy con không được ở gần thầy, lỡ sai thì ai sẽ dạy cho mấy con? Khi mấy con tu rồi mấy con sẽ không được giải thoát mà bệnh sức đổi cho mấy con ham muốn giải thoát mà cuối cùng chẳng được gì. Còn cái lại các con hàng ngày các con tu đi, các con thấy mình sống có đạo đức, mà có đạo đức thì có trí tuệ. Vì có trí tuệ đó mà chúng ta mới sống được như vậy. Cho nên các con thấy có mình cởi chế chỗ nào đâu, mình sống bằng sự hiểu, bằng sự quán chiếu, bằng sự tư duy. Cho nên Đức Phật nói chẳng tư duy là như vậy. Muốn được như vậy thì hàng ngày chúng ta phải rèn luyện, tìm hiểu, suy tư. Mọi sự kiện xảy ra chúng ta đều được bỏ qua, được bỏ sót, mà có sự tư duy. Tư duy như thế nào để đời sống chúng ta được giải thoát? Từ đó các con sẽ thấy, khi mà các con sẽ thấy cái tâm mình nó bất động, nó không phóng dật, thì từ đó các con sẽ thấy định của nó màu nhiệm vô cùng. Còn bây giờ chúng ta đang sống bằng trí tuệ, bằng đạo đức để mà giải thoát, để mà không ai làm động mình, để mà chính mình cũng không làm động mình nữa, thì mình sẽ giải. Cho nên cuộc đời tu hành của đạo Phật có thời gian mình có đến rồi mình sẽ thấy được sự giải thoát. Mình ngồi đây một mình trong thất mà mình buồn là không giải thoát với con, mình nhớ nhà là không giải thoát. Và khi buồn là mình biết rằng mình buồn cái gì, mình tìm hiểu truy nó ra thì cái sự buồn mình sẽ thấy gì. Mình nhớ cái gì thì khi đó mình truy ra thì mình biết mình. Rồi mình kê nó lên trên một bảng, kê lên một cái bản đồ nhân quả để chúng ta thấy thế nào quả này. Vậy mà chúng ta hãy chuyển nhân quả nó đi, chuyển bằng trí tuệ thì do đó chúng ta sẽ thành tựu. Con đường tu của Phật đơn giản và nhẹ nhàng. Mỗi lần mà chúng cái tư duy suy nghĩ là mỗi lần đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Các con cứ suy nghĩ, cuộc đời chúng ta tu hành không phải cầu tha lực ai cứu khổ mình, mà chính mình tự lực, chính mình bằng trí tuệ của mình chỉ giúp mình thoát khổ. Không ai giúp mình thoát khổ bằng chính mình. Và chính mình phải triển khai được sự nghĩ dưới đó, sự chất tư dưới đó, thì mấy con không có giải pháp. Nỗ lực như vậy, đừng bây giờ các con có nhiều giờ rảnh sang, các con về đây, các con họ bạn quan trai, các con có nhiều giờ, các con không lo đói, lo no, lo gì, tất cả chưa, các con có một bữa. Nhưng các con thấy sức của mình chưa đủ ăn ngày một bữa. Thì các con chỉ nên tập một ngày ăn một bữa, còn tất cả những ngày khác thì các con có thể đủ cho như còn ăn. Đừng có ăn lén ăn lúc nó mắc tội mà phải xin. Bây giờ hết cái ngày họ bác quan trai rồi thì con thấy cơ thể của con không thể nào sáng mà không ăn thì chịu không được, chịu không ăn thì chịu không được, chứ phải cho nó có nguyên cái gì để ăn. Rồi 3 ngày, 4 ngày con sẽ họ bác quan trai trở lại ngày bữa, và như vậy mình sẽ tập dần từng lần khổ mình. Ví dụ như sáng mấy con bị đói bụng, mấy con hỏi, mấy con khổ sở, mà mấy con không ăn thì mấy con sẽ bị khổ sở, và như vậy thì các con sẽ tự làm khổ mình rồi, thì không tương ức chế nữa. Cho nên các con đừng làm khổ mình, các con quyết tâm là quyết tâm trong một ngày làm thật, quyết định đói là chết bỏ, nhất định là không ăn. Nhưng qua những ngày cơ thể con chưa được đâu, cho nên các con phải tập dần cho nó quen. Và sự tập luyện như vậy gọi là tu tập. Bởi vì con đường tu tập có nghĩa là không phải đem một pháp khác nào hơn là gì, chúng ta đã tập thì ăn ngày ba bữa nó đã quen rồi. Bây giờ chúng ta gọi tu tập có nghĩa là chúng ta sửa lại cho nó ăn ngày một bữa, vậy mà tập dần cho nó quen trở lại, chứ không được hết cái chuyện đừng làm thế. Các con nghe trong thời được hoàn đức Phật đã tu khổ hạnh, tức là ức chế. Nói về tu khổ hạnh tức là ức chế thân và tâm của mình, mới gọi là tu khổ. Đạo Phật là qua kinh nghiệm tu hành của đức Phật, cho nên đạo Phật mới ra đời. Vì vậy mà đạo Phật không chấp nhận sự khổ hạnh, không làm cho mình khổ với Phật. Cho nên đạo Phật không, đạo Phật chấp nhận cái người không làm khổ mình khổ người, vậy thì không làm khổ mình khổ người mà trên con đường giải thoát của đạo Phật thì như thế nào? Như các con biết thì nãy giờ thầy đã nói hoàn toàn dùng trí tuệ. Vì vậy trí tuệ mà ở đâu đem đến sự giải thoát cho mình ở đó, thì rõ ràng là phải dùng sự lý, không thể nào hoài, không thể nào ngồi mà ức chế thân tâm của mình, không thể biết để rồi mình thoát. Đó là sự tu tập của đạo Phật. Các con có hiểu không? Thầy nói hết những sự tu tập này để cho các con hiểu, để mà thực hiện cho đúng. Đừng thấy một cái trạng thái nào mà chắc nó rằng chúng ta sẽ giải thoát, mà chỉ có trí tuệ chúng ta hãy nuôi được tâm đau khổ chúng ta.